Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 34 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, đại gia Hách Cường đã trở thành kẻ tình nghi hàng đầu của vụ đại án. Nhưng cảnh sát cũng khó làm gì được ông ta vì tất cả chứng cứ đã không còn nữa. Tiếp theo họ sẽ làm gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Triệu Ngọc vừa mới hét lên là có bom, liền thu hút được sự chú ý của mọi người. Anh là... Cô gái trông giống thư ký nhìn Triệu Ngọc. Tuy thấy hắn đang mặc cảnh phục, nhưng cô ta vẫn không đoái hoài, định đưa tay nhặt cái túi màu đen lên. Đừng nhúc nhích! Triệu Ngọc hét lên như thế, chẳng những đã dọa cho cô gái đó giật nảy mình, mà còn khiến những người đứng hóng chuyện xung quanh đó sợ chết khiếp. Triệu Ngọc chỉ vào huy hiệu trên đồng phục của mình, nói... Tin tôi đi, tôi đã theo dõi tên khủng bố đó lâu lắm rồi. Đây tuyệt đối không phải là trò đùa đâu. Hắn vừa nói vừa dùng điện thoại dọi lên cái túi. Ngay sau đó điện thoại liền phát ra tiếng tút tút cảnh báo. Triệu Ngọc tỏ vẻ vô cùng sửng sốt, sau đó vội lùi ra sau. Thấy vậy, tất cả những người khác cũng bị dọa cho lùi ra xa. Còn cô gái lúc nãy định nhặt cái túi lên, đã chạy xuống lầu với tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy ở khu vực thang máy xảy ra tình trạng hỗn loạn, hai bảo vệ phụ trách canh cổng vội chạy đến. Kết quả là hai người còn chưa kịp chạy lên phía trước thì liền nghe thấy tiếng quát tháo của Triệu Ngọc. Này, hai người không muốn sống nữa à? Bom đấy, còn không mau nhấn còi cảnh báo sơ tán mọi người đi, đứng đây để bị nổ cho chết sao? Triệu Ngọc hét lên như thế, xém chút nữa là dọa cho hai người bảo vệ ngã khuỵu xuống đất. Đám người vây xung quanh cũng bị dọa đến xanh mặt, vội vàng vắt chân lên cổ bỏ chạy. Ngay sau đó, hàng loạt bảo vệ chạy đến từ khắp bốn phương tám hướng. Triệu Ngọc lập tức cầm điện thoại, giả bộ hét lên. Alo, tổng bộ phải không? Lập tức cử chuyên gia tháo bom đến đây. Ừ, công ty khoa học kỹ thuật Thiên Long. Ở đây có một cái túi, nghi ngờ là trong đó có chứa chất nổ mạnh. Này! Đang làm bộ làm tịch giữa trường, thì Triệu Ngọc bỗng nhìn thấy có một bảo vệ cũng đang cầm điện thoại báo cảnh sát. Hắn vội quát lên. Này, anh bị khùng hả? Không thấy tôi đã báo cảnh sát rồi sao? Các anh làm việc kiểu gì thế? Tại sao ngay cả còi cảnh báo cũng không chịu bật lên? Nếu như bom nổ trúng người ta, các anh đều phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. À, vâng, vâng. Bảo vệ đó bị dọa cho sợ chết khiếp, vội chạy đi bấm còi cảnh báo. Triệu Ngọc dặn dò những người khác. Mấy người các anh, đừng có đứng đơ ra chứ. Không nhìn thấy trái bom được đặt ở khu vực thang máy sao? Các anh còn không mau đi tắt thang máy đi. Này, đợi đã. Nhìn thấy người bảo vệ chạy đi tắt thang máy, hắn vội hét lên. Không được, không được. Trong thang máy còn có người. Các anh đi từng tầng một để mời người ta ra khỏi thang máy mau. Sau đó mới tắt thang máy. Đừng có tụ tập ở đây nữa. Tìm lối ra khác đi. Mau, mau lên. Các nhân viên bảo vệ bị dọa cho xanh mặt, vội làm theo yêu cầu của Triệu Ngọc, chạy về phía cầu thang. Sau đó, hắn lại giả bộ nói với những nhân viên bảo vệ lớn tuổi còn đứng ở đây. Theo như tôi được biết, thì quả bom này vừa có thể kích nổ ngay lập tức, vừa có thể điều khiển cho nổ. Chỗ các anh là một tòa nhà riêng, lại còn to như thế. Nếu thật sự phát nổ, thì những người trên lầu cũng chỉ có thể nhảy lầu xuống mà thôi. Các anh nhanh chóng thông báo cho những nhân viên trong trường phòng máy về hệ thống camera giám sát, bảo họ chạy mau đi. À, được, được. Đến lúc này rồi Triệu Ngọc nói gì cũng đúng cả. Nhân viên bảo vệ lớn tuổi vội gọi điện thoại để thông báo. Hiện giờ chỉ còn một nhân viên bảo vệ lớn tuổi cuối cùng đứng kế bên Triệu Ngọc. Ông ta lên tiếng hỏi. Vậy còn các lãnh đạo, hôm nay ở trên lầu còn có cuộc họp cơ. Không cần ông phải lo cho họ đâu, yên tâm đi. Các lãnh đạo thông tin nhanh nhạy, khi xảy ra chuyện chắc chắn bọn họ chạy trốn còn nhanh hơn cả nhân viên. À, vậy sao? Ông bảo vệ lớn tuổi này nghe Triệu Ngọc nói xong, đầu óc bỗng trở nên hỗn loạn. Chẳng bao lâu sau, còi cảnh báo hú lên, đám người hay tin có bom bắt đầu chạy ùa về phía cửa chính. Các nhân viên bảo vệ cũng xem như là khá tận chức tận trách. Tuy biết là bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nhưng bọn họ vẫn đứng canh ở các tầng lầu giúp giải tán đám đông để tránh xảy ra tình trạng dẫm đạp lẫn nhau. Cũng may, vì đây là một công ty khoa học kỹ thuật, nên số lượng nhân viên đi làm không nhiều, và lại còn rất có kỷ luật. Tuy rằng ai nấy đều khẩn trương gấp gáp, nhưng không có ai chen lấn xô đẩy, mà đi khỏi đó một cách rất trật tự. Có điều trong lúc dòng người đi ra khỏi đó, thì đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Khi thang máy đưa đám người cuối cùng xuống tầng trệt xong, có một bé trai không có bố mẹ trông chừng đột nhiên chạy về phía cái túi đèn thần bí, vươn tay giả định nắm cái túi. À! Đợi đến khi các nhân viên bảo vệ và Triệu Ngọc nhìn thấy cậu bé thì đã không ngăn cản kịp nữa rồi. Nào ngờ, trong lúc ngàn cần treo sợi tóc như thế, đột nhiên có một người xông ra từ phía sau cậu bé, ôm lấy bé vào lòng. Tốc độ vọt tới cửa của người đó rất nhanh, kéo theo cả bé trai cũng bay vọt lên. Lúc té xuống đất, vì để tránh gây thương tổn cho đứa bé, mà người này lăn vài vòng dưới đất, ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Một chiếc điện thoại màu trắng bị văng ra xa, vừa hay văng trúng chân Triệu Ngọc. Hắn nhặt điện thoại lên rồi mới phát hiện, thật không ngờ, người xả thân cứu đứa bé trai lúc nãy chính là Hách Gia Tuấn, Hách Thiếu Gia. Chiếc điện thoại bị rời ra cũng là của anh ta, do té xuống đất quá mạnh nên điện thoại mới bị văng ra ngoài. Một nhân viên bảo vệ vội chạy đến đỡ anh ta dậy, nói với vẻ lo lắng. Giám đốc Hách, đó là... Không sao chứ, giám đốc Hách, mau đi về phía này, bên đó có bom. Hách Gia Tuấn vừa phẩy tay vừa lồm cồm bò dậy. Anh ta nhìn đứa bé trai bị dọa đến xanh mặt, hỏi. Không sao, không sao. Cậu bé, bé không sao chứ? Bé trai ngơ ngác lắc đầu. Lúc này bố của đứa trẻ đột nhiên chạy đến ôm cậu bé vào lòng, rồi cúi người xuống, lên tiếng cảm ơn Hách Gia Tuấn. Anh ta phẩy tay. Mau, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, chạy mau đi. Bố đứa trẻ vội dắt theo con trai mình chạy ra khỏi đại sảnh. Hách Gia Tuấn biết là điện thoại của mình bị rơi ra ngoài rồi, vội cúi đầu tìm kiếm xung quanh. Giám đốc ư? Triệu Ngọc không đem trả điện thoại lại ngay mà nghĩ thầm trong đầu. Giám đốc hả? Chẳng lẽ Hách Gia Tuấn chính là giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Thiên Long này sao? Mà Hách Gia Tuấn là con trai của Hách Cường. Thảo nào công ty này thuộc quyền quản lý của tập đoàn Dung Thiên. Triệu Ngọc nhìn kỹ lại thì thấy bên cạnh Hách Gia Tuấn không có vệ sĩ nào. Chẳng lẽ cái ông Hách Cương này không hề lo sợ rằng sẽ có ai đó nhằm vào con trai mình à? Lúc này Hách Gia Tuấn đã nhìn thấy Triệu Ngọc đang cầm điện thoại của mình, vội đi lên trước để lấy lại. Nào ngờ khi anh ta nhìn lên thì mới thấy, thì ra người đang cầm điện thoại của mình chính là vị cảnh sát hôm đó định liều mạng với mình trong bệnh viện. Anh! Hách Gia Tuấn bỗng trưng ra vẻ mặt sợ hãi, định nói gì đó nhưng lại không bật ra thành tiếng được. Triệu Ngọc lại không hề để ý gì đến anh ta, chỉ bắt đầu quan sát điện thoại trên tay mình. Điện thoại của Hách Gia Tuấn trông khá bình thường và lại còn không nhìn ra được là hiệu gì nữa. Có điều lúc nãy bị đập mạnh như thế mà nó lại không bị hư hỏng chút nào, chắc chắn phết đấy. Từ đó có thể thấy rằng chiếc điện thoại này hiển nhiên không phải là hàng bình thường. Nhưng mà do đập mạnh xuống đất nên màn hình điện thoại bị sáng lên. Triệu Ngọc vừa nhìn xuống thì thấy màn hình khóa của điện thoại không phải hình gì khác, mà chính là hình của cô y tá xinh đẹp, Diêu Dài. Mẹ kiếp! Triệu Ngọc mắng một câu đưa hình của Diêu Dài về phía Hách Gia Tuấn. Mẹ nó, anh có sở thích nhìn lén sao? Cái này, đây là sao vậy? Hách Gia Tuấn đỏ mặt nói. À, màn hình khóa, màn hình khóa. Triệu Ngọc lớn tiếng chất vấn. Nói thừa, tôi còn không biết đây là màn hình khóa sao? Tôi hỏi anh, tấm hình này anh chụp ở đâu? Tại sao lại dùng hình của Diêu Dài? Này, cậu cảnh sát! Nào ngờ ông bảo vệ không chịu được, chỉ về phía Triệu Ngọc hét lên. Bom kìa, hai người có thể đổi một chỗ khác để nói chuyện không? Đừng có đứng ở đây nữa. Lát mà phát nổ, thì Hách, giám đốc Hách. Mặt mũi Hách Gia Tuấn đỏ bừng. Anh cảnh sát, đây là màn hình khóa lúc trước của tôi, còn chưa kịp đổi lại nữa. Tôi biết Dài Dài là bạn gái của anh, tôi sẽ đổi mà. Cái gì? Bạn gái hả? Triệu Ngọc sững người, lúc này mới đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi mình tỏ vẻ nguy hiểm, đã từng nói Diều Dài là bạn gái mình một cách không ngượng ngùng gì cả. Nếu đã như thế, hắn lại càng tỏ vẻ hùng hăng hơn, chỉ vào màn hình điện thoại và nói. Đúng vậy, anh dùng hình của bạn gái tôi làm màn hình khóa, tôi chịu được sao? Quắt con, mau đổi hình khác cho tôi. Lúc Triệu Ngọc bảo Hách Gia Tuấn đổi màn hình khóa, thì đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hắn cảm thấy, nếu Hách Gia Tuấn là giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Thiên Long, vậy thì có khi nào trong điện thoại của anh ta có thứ gì đó rất ghê gớm không? Những thứ này có giúp ích được gì cho đám Tô Dương không nhỉ? Nếu như mình lấy được điện thoại của Hách Gia Tuấn, có phải liền có thể điều tra ra được không? Nhưng phải làm sao mới trộm được điện thoại nhỉ? Ông bảo vệ lớn tuổi sắp phát điên đến nơi rồi. Ông ta đứng giữa quả bom và Hách Gia Tuấn, lo sợ là quả bom sẽ phát nổ trúng vị thiếu gia này, hỏi: "Này, hai người có nghe tôi nói không? Hai người không biết trong túi có chứa bom sao? Đã đến lúc này rồi, đừng có quan tâm gì đến bạn trai bạn gái nữa được không?" Triệu Ngọc nói với vẻ ngang ngược: "Không được, việc này có liên quan đến số sừng trên đầu tôi. Tên nhãi kia, nếu hôm nay anh không chịu đổi hình khác, tôi sẽ chết chung với anh." "Được, được, được." Hách Gia Tuấn trông giống như một con gà trống bại trận vậy. Anh ta vừa đưa tay mở màn hình khóa ra, đổi một tấm hình khác. "Tôi đổi một hình khác, đổi hình khác là được chứ gì? Tôi xóa luôn tấm hình lúc nãy. Xóa luôn, được chưa?" Triệu Ngọc vươn tay giật cái điện thoại. "Vậy cũng không được. Tôi phải kiểm tra xem trong điện thoại của anh còn hình gì khác không." Hách Gia Tuấn vội liền tiếng giải thích: "Không có, chỉ một tấm đó thôi, thật." Nhưng lại e sợ vẻ hung hăng của Triệu Ngọc nên không dám giật điện thoại lại. "Này, tôi nói này, sao cậu ngang ngược thế chứ?" Lần này ông bảo vệ lớn tuổi tức điên người. Ông ta khẽ dậm chân, đưa tay định giật chiếc điện thoại lại. Nào ngờ khi ông ta vừa mới đưa tay, Triệu Ngọc bỗng nhảy dựng, xém chút nữa dọa cho bệnh tim của ông ta tái phát. "Hách, hách, được, được lắm, Hách Gia Tuấn." Triệu Ngọc trừng to mắt tựa như mới bị thiên lôi đánh trúng. Hắn nắm lấy cổ áo anh ta, cả người run bần bật, vươn ngón tay chỉ vào tấm hình nào đó trong điện thoại. "Nói mau, đây, đây là sao?" Hách Gia Tuấn nhìn xuống, thì thấy đó là tấm hình một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô ấy không trang điểm gì, nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt to, tóc uốn cong, trông giống như một con búp bê vậy. Và lại điều quan trọng nhất là, ở khóe miệng bên phải của cô có một đốt ruồi duyên trông rất bắt mắt. Ban đầu, Triệu Ngọc chỉ định vượn cớ là bom sắp phát nổ, rồi cầm theo điện thoại của Hách Gia Tuấn bỏ chạy. Nhưng khi hắn lật xem album ảnh trên điện thoại, thì lại đột nhiên phát hiện một tấm hình khá cũ. Đây rõ ràng không phải là hình được chụp từ điện thoại, bởi vì có thể nhìn thấy vết loang lổ trên tấm hình, màu sắc ngả vàng và cả khung hình kiểu cổ xưa. Có vẻ như tấm hình này được chụp từ một tấm hình thật hoặc là dùng máy scan để quét lên điện thoại. Trong hình là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, có vẻ như được chụp tại một tiệm chụp hình lâu đời nào đó. Cô gái uốn tóc kiểu gợn sóng những năm 80-90, đôi mắt rất to, trông y như một con búp bê vậy. Triệu Ngọc chỉ nhìn qua một lượt thôi, liền thấy rất quen. Đợi khi hắn nhìn thấy nốt ruồi duyên ở khóe miệng bên phải của cô gái thì đột nhiên nghĩ đến bức vẽ chân dung của Lương Tư Tư. Ông trời ạ! Trong thoáng chốc, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy lông tơ dựng ngược cả lên, sống lưng lành lạnh. Cô gái trong bức hình này thật sự rất giống với bức chân dung phục vồi vẽ Lương Tư Tư lúc trưởng thành. Chẳng lẽ? Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy nhiệt huyết sôi sục, tựa như vừa bị sét đánh trúng. Hắn không còn quan tâm đến chuyện gì khác, vội đưa tay túm lấy Hách Gia Tuấn, gấp gáp truy hỏi anh ta: "Anh nói mau, tấm hình này là sao vậy? Từ đâu ra? Người trong hình là ai? Trả lời mau!" Lúc này ông bảo vệ lớn tuổi mới hoàn hồn lại, vội chạy đến chắn trong mặt Hách Gia Tuấn, bảo vệ cho anh ta: "Này này, cậu cảnh sát à? Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy? Sao cậu cứ bắt lấy giám đốc của tôi không chịu buông ra thế? Cậu đến từ đâu? Ông im miệng cho tôi!" Triệu Ngọc chỉ thẳng ngón tay về phía ông ta, hai mắt trợn lên thật to, khiến ông bảo vệ lớn tuổi bị dọa cho sợ chết khiếp. Triệu Ngọc kéo Hách Gia Tuấn lại trước mặt mình, quát lên: "Hách Gia Tuấn, nói mau, tôi đoán chắc là trái bom này không bao lâu nữa sẽ phát nổ thôi. Nếu anh mà không nói ra, hai chúng ta đừng ai nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây." Nào ngờ, tuy Hách Gia Tuấn sốt ruột, nhưng lại không bối rối chút nào. Anh ta vẫn trưng ra vẻ thiếu gia cao quý như mọi khi, nghiêm túc giải thích: "Anh cảnh sát, tôi thật sự không hiểu anh đang muốn làm gì nữa. Anh còn muốn lấy mạng tôi sao? Đây, đây là mẹ tôi. Ngay cả hình mẹ tôi mà tôi cũng không được để sao?" "Cái gì? Mẹ anh á?" Vừa nghe được lời này, hai hàng lông mày của Triệu Ngọc lập tức cau chặt lại. Hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn không đủ xài. Hắn nhìn kỹ tấm hình trên điện thoại. Đó quả thật là một tấm hình cổ xưa. Tuy cô gái trong hình vẫn còn trẻ, nhưng có thấy rõ ràng là không phải người thời bây giờ. Mẹ ư? Mẹ của Hách Gia Tuấn? Người trong hình giống Lương Tư Tư như thế, chẳng lẽ mẹ của Hách Gia Tuấn chính là Lương Tư Tư? Ủa? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại càng thấy loạn. Điều này không đúng chút nào. nếu Lương Từ Từ còn sống thì năm nay 33 tuổi, còn Hách Gia Tuấn năm nay 27 tuổi. Nếu Lương Từ Từ là mẹ của Hách Gia Tuấn, vậy thì lúc 6 tuổi cô ta đã sinh ra anh ta rồi ư? Trời đất! Rốt cuộc là sao vậy? Hách Gia Tuấn cau mày lại. Đúng vậy, đây là mẹ tôi, còn có thể làm giả được sao? Anh cảnh sát, có phải anh cố tình muốn chơi xỏ tôi không? Chúng ta rời khỏi đây trước đi, ra ngoài rồi từ từ nói chuyện. Ông bảo vệ lớn tuổi lại lên tiếng. Đúng vậy. Không đúng. Triệu Ngọc lắc đầu, theo như tài liệu điều tra được, thì mẹ của Hách Gia Tuấn đã bị bệnh qua đời khi anh ta mới được 1 tuổi. Nhưng tại sao mẹ của anh ta lại giống Lương Từ Từ như thế? Trong chuyện này có gì đó? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội lấy điện thoại của mình, mở hình mô phỏng Lương Từ Từ lên, đưa cho Hách Gia Tuấn xem. Hắn cầm điện thoại và hỏi, này, anh xem thử, anh có biết người này không? Hách Gia Tuấn nhìn thoáng qua cái túi chứa bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, rồi mới quay đầu nhìn về phía điện thoại của Triệu Ngọc. Hách Gia Tuấn cau mày lại. Anh cảnh sát, anh có ý gì vậy? Đương nhiên là tôi biết người này rồi. Đây chẳng phải là cô gái bị mất tích trong vụ án bắt cóc Miền Lĩnh sao? Bây giờ trong nhóm WeChat mọi người đều nhắc đến chuyện này cả. Sao, tìm được cô ta rồi à? Triệu Ngọc vội bảo anh ta nhìn kỹ lại. Mẹ kiếp, anh nhìn xem, ở khóe miệng bên phải cô ta có nốt ruồi duyên, anh không cảm thấy người này trông rất quen sao? Hách Gia Tuấn nhìn kỹ lại. Quen á? Tôi có gặp cô ta bao giờ đâu, mà quen gì chứ? À, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi là tên bắt cóc à? À, tôi hiểu rồi. Hách Gia Tuấn đột nhiên tỉnh ngộ. Cô ta với mẹ tôi, không phải chứ? Anh cảnh sát, anh nhìn cho kỹ, đây này. Hách Gia Tuấn để hai tấm hình kế bên nhau, sau đó còn bảo ông bảo vệ lớn tuổi xem chung nữa. Cuối cùng anh ta nói tiếp. Nhìn thấy chưa, ngoại trừ nốt ruồi duyên đó ra, thì từ chiều cao cho đến độ mập ốm, anh thấy có chỗ nào giống đâu. Mẹ tôi còn xinh đẹp hơn đấy. Triệu Ngọc không nói gì mà ông bảo vệ lớn tuổi lên tiếng trước. Tôi không biết, giám đốc Hách, tôi không mang kính lão theo, nhìn không rõ lắm. Triệu Ngọc vội nhìn kỹ lại, đúng thật là chẳng những chiều cao và độ mập ốm của hai người không giống nhau, mà ngay cả vị trí của nốt ruồi duyên đó cũng có chút khác biệt. Nốt ruồi của mẹ Hách Gia Tuấn nằm cao hơn một chút, còn của Lương Từ Từ nằm ở dưới, thậm chí độ lớn nhỏ của nốt ruồi cũng không giống nhau. Ồ... Triệu Ngọc đưa tay vuốt mồ hôi trên cái đầu chọc của mình, nghĩ thầm trong lòng, thì ra chỉ là nhìn nhầm thôi, thì ra mẹ của Hách Gia Tuấn không có quan hệ gì với Lương Từ Từ cả. Xem ra mấy hôm gần đây điều tra vụ án Miền Lĩnh làm cho thần kinh của mình có bị rối loạn luôn rồi. Trong khi Triệu Ngọc đang so sánh hai tấm hình, cái điện thoại cục gạch do Tô Dương đưa cho hắn bỗng rung lên. Đây là tín hiệu hai người đã bàn trước với nhau, điện thoại cục gạch mà rung lên, tức là bên phía Tô Dương đã xong việc. Hắn có thể rút lui rồi. Đến lúc này hắn cũng không có lý do gì tiếp tục chiếm lấy cái điện thoại của Hách Gia Tuấn nữa. Chỉ đành đem trả lại cho anh ta rồi nói với vẻ hùng hằng. Tôi cảnh cáo anh, mau chóng xóa hết hình của Diêu Dài ở chỗ anh. Nếu không, sau này tôi lên WeChat kích động dân chúng để xem một thiếu gia như anh có mất mặt không. Cái ông kia. Hắn chỉ về phía ông bảo vệ, nói. Ông mau đi xem người trong tòa nhà đi ra ngoài hết chưa. Chuyên gia tháo bom sắp đến rồi. Ông bảo vệ sững người, vẫn đứng yên tại chỗ. Kết quả là, tranh thủ lúc ông ta sững người, Triệu Ngọc vội bật tiếng chuông điện thoại của mình lên, sau đó làm bộ lầm tịch cầm điện thoại lên nói chuyện. Alo, đội trưởng, các anh đi đâu rồi? Sao còn chưa qua đây nữa? Người đã giải tán hết rồi. Hả? Cái gì? Đã bắt được tên khủng bố rồi hả? Trong túi không có bom sao? Đồ giả? Không phải chứ. Tôi... Vậy... Được được, tôi biết phải làm sao rồi. Làm bộ làm tịch xong, Triệu Ngọc mới ngẩng đầu lên nói với Hách Gia Tuấn. Thành thật xin lỗi, giám đốc Hách, chúng tôi đã bắt được tên tội phạm rồi, trong túi không có bom, không sao rồi, không sao rồi. Nào ngờ ông bảo vệ lớn tuổi lại lên tiếng, ông ta nhìn về phía Triệu Ngọc, quát lên. Không được, có cảnh sát nào làm việc như các cậu không? Cậu nói không có bom tức là không có bom sao? Lỡ như tên khủng bố đó nói dối thì sao? Ui chao, ông... Triệu Ngọc cũng đành bó tay với ông bảo vệ này, chỉ đành đi về phía cái túi sách đó. Này, này! Ông bảo vệ bị dọa đến xanh mặt, vội chắn trong mặt Hách Gia Tuấn hét lên. Cậu đừng có làm bậy đấy! Kết quả là trong lúc ông bảo vệ sợ đến xanh mặt, Triệu Ngọc đã kéo khóa kéo của cái túi sách màu đen ra, sau đó giả bộ tỏ vẻ kinh ngạc. À! Ông bảo vệ bị dọa cho sợ chết khiếp, vội nằm sấp xuống đất, còn để cả Hách Gia Tuấn nằm xuống. Ông trời ạ! Triệu Ngọc lật ngược cái túi lên, đổ hết đồ trong đó ra. Mấy chục bịch bánh què cày rơi hết xuống đất, khiến mắt người ta cay xè. Đã diễn trò xong, Triệu Ngọc đóng gói mớ bánh cay đó lại, mang về xe cảnh sát của mình. Vốn dĩ hắn định nhân cơ hội này để thăm dò vài câu với Hách Gia Tuấn, xem liệu cha của anh ta, Hách Cương, có quan hệ gì với Hám Văn Quân và Cao Dương không. Dù sao, Hách Gia Tuấn cũng là con trai nhà họ Hách. Nếu quan hệ của ba người này thật sự gần gũi, thì chắc hẳn anh ta sẽ biết. Nhưng Triệu Ngọc cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi. Bởi vì chuyện bức ảnh vừa rồi đã khiến hắn lộ ra sơ hở, nếu lại hỏi Hách Gia Tuấn vấn đề nhạy cảm đó nữa, không chừng sẽ khiến cho anh ta chú ý. Một khi đã bứt dây động rừng, khiến cho Hách Cường cảnh giác, công tác điều tra sau đó nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vì thế Triệu Ngọc chỉ xin số điện thoại của Hách Gia Tuấn, với lý do là có thể cục cảnh sát sẽ gọi điện thoại hỏi thăm tặng quà cho anh ta. Sau đó hắn cầm bịch bánh cày rời khỏi công ty khoa học kỹ thuật Thiên Long. Trên đường quay lại cục cảnh sát, Triệu Ngọc vừa lái xe vừa ăn bánh. Điện thoại của Tô Dương nhanh chóng gọi tới. Trưởng phòng Tô nói cho hắn biết nhiệm vụ tiến hành rất thuận lợi, bọn họ đã thu được tài liệu khả nghi. Bước tiếp theo chính là giải mã bí mật trong đó. Tô Dương còn đặc biệt khen ngợi, nói lần này Triệu Ngọc hành động mạnh mẽ biết bao nhiêu, chính nghĩa biết nhường nào, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, bọn họ đều sẽ nhớ tới công lớn của hắn. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng hắn vô cùng thoải mái, nhanh chóng gọi điện cho đám người của tên tóc vàng, dùng những lời nói vừa rồi của Tô Dương cổ vũ bọn họ một phen. Hắn còn khen ý tưởng dùng bánh cay này của bọn họ vô cùng độc đáo mới mẻ, hắn vô cùng hài lòng. Mấy tên đàn em nghe vậy thì hết sức vui mừng, bảo là về sau có nhiệm vụ đặc biệt gì, xin đại ca cứ giao cho bọn họ. Sau khi Triệu Ngọc quay về văn phòng cục cảnh sát, nhóm cảnh sát điều tra đều đang rất bận rộn khẩn trương. Bởi vì đội trọng án chia thành hai tổ A và B, Miêu Anh đã đưa đám người Trương Diệu Hy quay lại văn phòng của tổ B rồi. Vừa vào văn phòng tổ A, Triệu Ngọc liền cảm thấy ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn về phía hắn khá kỳ lạ, liếc qua rồi lại lảng tránh, giống như là có chuyện gì gạt hắn vậy. Nhất là tổ trưởng Mao Vĩ, lúc chào hỏi, anh ta mở miệng giống như là định nói cho hắn cái gì, nhưng lại lo lắng điều gì đó, cuối cùng cũng không nói ra. Đối với thái độ phân biệt đối xử của những đồng nghiệp này, Triệu Ngọc đã sớm chẳng còn lạ gì. Hắn liếc nhìn một lượt, không thấy Trương Cảnh Phong và Lương Hoàn Đầu, nên liền đi thẳng tới bàn làm việc của Lý Bối Nì. Trong lòng cô ấy cũng có chuyện gì đó, nhìn hắn muốn nói nhưng lại thôi. Triệu Ngọc cũng không hỏi nhiều, chỉ mở điện thoại di động, đưa ảnh chụp mẹ của Hách Gia Tuấn cho Lý Bối Nì xem. Bối Nì à, em xem tấm hình này đi, em thấy có giống Lương Tư Tư không? Lý Bối Nì nghe vậy thì khá bất ngờ, cúi đầu nghiêm túc nhìn kỹ vài lần, cuối cùng cắn môi nói. Hả, đàn anh à, nếu nhìn thoáng qua thì cũng có chỗ giống, thân thái giống, nốt ruồi cũng giống nữa. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì lại thấy không giống nữa rồi. Ừ. Nói xong, Lý Bồi Nì nhanh chóng tìm ảnh chụp Lương Tư Tư hồi nhỏ, chỉ cho Triệu Ngọc xem. Xem này, vị trí nốt ruồi không đúng, vóc dáng cũng không giống, cho nên có thể khẳng định là người này chắc chắn không phải Lương Tư Tư. Ờ, nếu phẫu thuật thẩm mỹ thì sao? Lý Bồi Nì nghiêm túc nói. Đàn anh lấy bức ảnh chụp này ở chỗ nào vậy? Đây là ai? Mẹ của Hách Gia Tuấn. Quả nhiên Lý Bôi Nì nghe vậy thì giật mình. Hả? Mẹ của Hách Gia Tuấn? Vợ của Hách Cương sao? Ừ, không phải bà ấy đã chết lâu rồi à? Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Phải rồi, mẹ của Hách Gia Tuấn chết vì lý do gì vậy? Bị bệnh sao? Lý Bôi Nì đã đọc thông tin này rồi, nên bây giờ trả lời rất lưu loát. Đúng, là do một bệnh về máu hiếm thấy. Với điều kiện chữa bệnh thời đó mà nói, bệnh này chính là nan y. Hơn nữa chẳng những là bệnh nan y mà còn có khả năng di truyền nữa. Cho nên hàng năm, Hách Cương đều đưa Hách Gia Tuấn đi làm kiểm tra sức khỏe, sợ anh ta bị di truyền bệnh từ mẹ mình. À, Triệu Ngọc gật đầu. Tuy rằng hắn có cảm giác là bức ảnh này khá kỳ lạ, nhưng cũng không nhìn ra được mối dây liên hệ với chuyện này là gì. Vì vậy, hắn đành phải nhờ Lý Bôi Nì trà giúp hắn, trà xét chuyện này. Hắn muốn biết liệu mẹ của Hách Gia Tuấn có phải là người nhà của Lương Tư Tư hay có quan hệ gì không. Lý Bôi Nì gật đầu đồng ý, bắt đầu gõ lên bàn phím. Triệu Ngọc lại nhanh chóng hỏi. Vậy, trong thời gian anh rời khỏi đây, mọi người có tra ra được manh mối nào khác không? Anh thấy ánh mắt của mấy người này vô cùng kỳ lạ. Có phải vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Ý của Triệu Ngọc là hỏi Miêu Anh có mâu thuẫn gì với Lưu Trường Hồ hay không? Ai ngờ nghe Triệu Ngọc nói vậy, Lý Bùi Nì vội ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một chút. Thấy Mao Vĩ đã đi rồi, còn những cảnh sát điều tra khác đều đang bận rộn. Cô mới nhỏ giọng nói với Triệu Ngọc. Đàn anh à, anh thật là không biết nhìn người. Trên mặt Lý Bùi Nì lộ ra ý giận rõ ràng. Triệu Ngọc không hiểu. Ý em là sao? Có gì không thoải mái à? Lý Bùi Nì rầu môi nói. Không biết nhìn người, chính là nói vị tổ trưởng Miêu mới tới kia kìa. Người phụ nữ này rất độc ác, bụng dạ nham hiểm, quả thật là... Triệu Ngọc không nhịn được mà nở nụ cười, trong lòng hắn thầm nói, xem ra tâm nguyện của bản thân hắn đã thành hiện thực rồi, khẳng định là Miêu Anh đã chuốc thù với bọn người Lưu Trường Hổ rồi. Lý Bôi Nì cắn răng nói, sáng nay tới làm việc, đội trưởng Lưu Trường Hổ đã biết rõ tình huống, tức đến mức nổi trận lôi đình đó. Kết quả, ngay lúc đó tổ trưởng Miêu liền đứng ra, nói với đội trưởng Lưu rằng, tất cả mọi chuyện đều do một mình anh gây nên. Mọi người vốn đều là muốn báo cáo lên cấp trên, nhưng đều bị anh ngăn cản. Anh còn ngông cuồng nói, ai dám báo cáo, anh sẽ đánh người đó. Trong phút chốc, biểu cảm của Triệu Ngọc cứng đờ. Hắn có cảm giác như đột nhiên bị đốt thành tro vậy. Miêu anh này, miêu nhân phụng này. Lý Bùi Nì như có cùng một mối thù, nói. Anh xem, sao lại có người như vậy chứ? Đúng là vong ân phụ nghĩa. Anh liều mạng giúp cô ta như vậy, gặp bao nhiêu chuyện như vậy. Thế mà cô ta lại mang anh ra làm bia đỡ. Nào có ai như thế chứ? Tuy rằng em và bọn Trương Diệu Huy đã cố gắng giải thích giúp anh, nhưng mà anh biết tính đội trưởng Lưu rồi đấy. Cho dù biết anh không phải là kẻ đầu têu, thì ông ta cũng vẫn vui vẻ tin những lời Miêu Anh nói. Bây giờ có khi ông ta đã báo cáo lên chỗ của cục phó Loan rồi cũng nên. Đàn anh à, anh lại phải chịu oan rồi. Theo như sự hiểu biết của Lý Bồi Nì đối với Triệu Ngọc, sau khi biết được tin này, nhất định hắn sẽ giận tím mặt làm ầm lên, lập tức đi tìm Miêu Anh để tính sổ. Phải biết rằng trước kia Lưu Trường Hổ bảo hắn pha một cốc cà phê, hắn liền lấy cái cốc để đập vào đầu người ta. Bây giờ Miêu Anh đã cưỡi lên đầu hắn ngồi, khẳng định hắn sẽ chuyển ngay sang trạng thái phát cuồng. Nhưng mà lần này Lý Bối Nì lại sai rồi. Sau khi kinh ngạc đờ đẫn mười mấy giây, Triệu Ngọc lại nở nụ cười. Ha ha, Miêu Anh này thật đúng là có thủ đoạn cao siêu. Bái phục, bái phục. Hắn cười nói, anh thật sự càng ngày càng thích cô gái này rồi. Lý Bùi Nì há hốc mồm ngạc nhiên. Hả? Sao lại thế? Đàn anh không tức giận sao? Phẫn nộ của anh đâu mất rồi? Sao anh có thể chịu đựng được chứ? Ha ha, quen rồi, quen rồi. Dứt lời, Triệu Ngọc vừa cười mỉa tự giễu, vừa đấm mấy cái lên cái lưng mỏi, nói, ai, cả đêm không ngủ, mỏi mắt quá đi mất. Em giúp anh kiểm tra chút đi, có tin gì thì báo với anh nhé. Triệu Ngọc ngáp một cái rồi đi về bàn làm việc của mình, lười nhác nằm sấp lên mặt bàn, bắt đầu nhắm mắt lại, ngủ. Hả? Không thể nào. Đến lúc này, Lý Bôi Nì đã hoàn toàn ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm. Từ khi quen biết Triệu Ngọc đến nay, cô chưa bao giờ thấy hắn nhẫn nhịn như vậy. Thật không hiểu nổi, Miêu Anh này rốt cục là thần thánh phương nào. Thực ra, sao Triệu Ngọc có thể không tức giận cho được chứ? Tuy rằng hắn vẫn có hơi si mê Miêu Anh, nhưng cái loại hãm hại trắng trợn như thế này, sao hắn có thể chịu nổi? Chẳng qua dù sao Triệu Ngọc cũng là người từng trải, hắn biết rõ mình đang đứng trên lập trường nào. Bây giờ hắn đã đắc tội với Lưu Trường Hổ, vậy thì càng không thể dễ dàng đắc tội Miêu Anh được, nhất là khi cô có thế lực chống lưng rất lớn. Hiện giờ, mặc kệ cô có làm khổ hắn như thế nào, hắn cũng phải duy trì đứng cùng một phe với cô. Thực ra bởi vì Miêu Anh đột nhiên tới mà quan hệ trong đội trọng án đã trở nên vô cùng kỳ lạ. Lưu Trường Hồ và Mao Vĩ một mặt không muốn để Miêu Anh ảnh hưởng đến địa vị của mình, mặt khác cũng không muốn nhìn cô vừa nhận chức đã đứng cùng một phe với đối thủ của họ là Triệu Ngọc. Cho nên tất cả bọn họ muốn xúi giục để cô mâu thuẫn với hắn. Miêu Anh là người rất khôn khéo, biết cách đưa đẩy. Cô vừa mới đến, đương nhiên không muốn đắc tội với Lưu Trường Hồ và Mao Vĩ chỉ vì chuyện nhỏ như vậy. Nếu cô cố sức bảo vệ Triệu Ngọc thì sẽ khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Tất nhiên danh tiếng của cô trong mắt lãnh đạo cũng kém đi. Ngược lại, nếu cô dùng Triệu Ngọc làm tấm gỗ chắn thì sẽ khiến cho mâu thuẫn được hóa giải. Mặc dù có khả năng chọc vào Triệu Ngọc nhưng không đến mức đắc tội lãnh đạo. Hơn nữa bây giờ Miêu Anh còn hy vọng có thể chọc cho Triệu Ngọc phát điên lên. Nếu hắn trở mặt với cô thì cô còn có lý do để xử lý hắn. Đến lúc đó chỉ cần mẹ cô nói nhẹ một câu thôi là hắn sẽ bị đưa đi chỗ khác ngay. Vậy nên Triệu Ngọc biết rằng ai cũng có thể đắc tội được, ngoại trừ Miểu Ảnh. Đắc tội với cô, bản thân hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thôi được rồi, cô đã hy vọng tôi tức giận, thì tôi sẽ cố tình không tức giận, còn đối xử với cô thật tốt nữa, xem cô có khó chịu hay không. Cho cô buồn bực chết luôn. Về mặt khác, Triệu Ngọc cũng có một ít gốc rễ. Hắn vừa mới lập được công lớn bên phía Tô Dương, có vị lãnh đạo tỉnh này làm chỗ dựa, hắn không hề lo lắng Lưu Trường Hồ có thể làm gì được hắn. Nhưng mà thôi. Triệu Ngọc nằm dài trên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng vẫn còn nhắc. Miêu Nhân Phụng ơi, Miêu Nhân Phụng, có một số việc cô phải biết. Triệu Ngọc tôi là người có thù tất báo. Không phải là không báo thù, mà chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Hôm nay cô đâm tôi một nhát, tôi đã nhớ kỹ rồi. Ngày nào đó, nếu như bị tôi bắt được cơ hội, ông đây sẽ trả lại cô gấp đôi. Tuy Triệu Ngọc đang nhầm nhoài trên bàn trong trạng thái buồn ngủ, nhưng trong đầu hắn vẫn đang suy đi nghĩ lại về vụ án Miền Lĩnh. Đặc biệt là ngày hôm nay, sau khi vô tình phát hiện được người vợ đã chết của Hách Cường có hình dáng hơi giống với Lương Từ Từ đang mất tích, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó đang chờ đợi hắn tìm ra. Ngày hôm nay là ngày thứ ba rút được quẻ cấn đó. Bức ảnh kia không phải chỉ là trùng hợp đâu nhỉ? Rõ ràng là đang điều tra Hách Cường mà lại gặp một sự việc kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ không có bí ẩn gì sao? Không biết vợ của Hách Cường và Lương Tư Tứ có quan hệ gì. Ngoại trừ bức ảnh, Triệu Ngọc còn có một nghi vấn nữa. Đó là nguyên nhân cái chết của Cao Dương. Chỉ đơn giản là do bệnh tật hay là bị giết người diệt khẩu. Trương Diệu Huy và Lan Bác đã ở trong bệnh viện tâm thần một ngày để điều tra. Đến nay vẫn không có bất kỳ thông tin nào hữu dụng. Còn nữa, mặc kệ Trương Cảnh Phòng dùng phương thức nào, cũng không thể tìm ra ân oán giữa Hách Cường và Trình Tam Lý. Đoạn chuyện cũ kia cứ như đã bị ai đó cắt đi khỏi lịch sử vậy. Hiện giờ tuy đã chứng minh được Hách Cường, Hám Văn Quân và Cao Dương là chiến hữu khi còn trong quân đội, nhưng lại rất ít chứng cứ chứng minh quan hệ của bọn họ là ba anh em kết nghĩa, tâm đầu ý hợp. Nếu như ba người bọn họ chỉ là quan hệ chiến hữu, không đến mức thân thiết, vậy có phải cũng chứng minh bọn họ và vụ án ở Miền Lĩnh chẳng có liên quan đến nhau, cảnh sát đang điều tra sai hướng. Còn nữa, rốt cuộc Trình Tam Lý đóng vai trò gì trong vụ án này? Triệu Ngọc vắt óc suy nghĩ, phân tích các tình tiết của vụ án, hòng tìm ra được một con đường rõ ràng để thoát khỏi mớ bòng bong này. Nhưng những chi tiết chồng chất hỗn loạn với nhau khiến hắn càng nghĩ càng cảm thấy rối. Cuối cùng, trong những sợi dây chằng chịt không tìm được đầu mối ấy, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi hắn tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều, bên trong phòng làm việc cũng chẳng còn mấy người. Chỉ có Lý Bối Nì vẫn còn đợi hắn. Cô ấy nói cho hắn biết, thông qua kết quả điều tra của cô, thì gia đình Lương Từ Từ và gia đình Hách Cường không có quan hệ gì với nhau, thậm chí quan hệ họ hàng sơ sơ cũng không có lấy một cái. Triệu Ngọc thở vào, xem ra manh mối này cũng không đúng, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Lý Bối Nì cũng báo cho Triệu Ngọc biết là Miêu Anh đang mang theo người của Tổ B đến nơi ở cũ của Hách Cường tìm một vài người hàng xóm của ông ta. Thậm chí bọn họ còn tìm được một đồng nghiệp của Hách Cường khi ông ta làm cảnh sát. Lần này chắc sẽ thu về chút tin tức. Nhớ tới Miêu Nhân Phụng khiến Triệu Ngọc cảm thấy xoắn xuýt, bao loại cảm giác pha trộn vào nhau. Xem ra Miêu Nhân Phụng cũng sợ hắn tức giận với mình, nên mới né tránh sao. Trốn qua mùng một cũng không tránh được ngày rằm. Hòa thượng chạy được, miếu đâu có mọc chân. Miêu Nhân Phụng, cô chờ xem. Triệu Ngọc nhìn giờ, vừa đúng thời điểm đi tham dự lễ đính hôn của Diêu Dài, hắn thu dọn một hồi, rồi mặc nguyên cảnh phục đi dự tiệc. Kỳ thực đối với lễ đính hôn của Diêu Dài, hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Hắn chỉ muốn tới ăn bữa cơm, bỏ qua phần rượu bia, nhanh chóng lấp đầy bụng, rồi quay lại tiếp tục điều tra phá án. Ngày hôm nay xuất hiện quẻ cấn thứ ba đấy, cố gắng một chút không chừng có thể tìm được manh mối quan trọng. Khách sạn Bột Làn Nhã là khách sạn nằm sao lớn nhất nhì Tần Sơn. Những người có thể làm lễ kết hôn ở đây thường không giàu sang thì thân phận cũng cao quý. Tuy rằng Diêu Dài và Tạng Kiệt không có gia thế hiển hách, nhưng lại rất giàu, họ hàng đông đúc. Thời điểm Triệu Ngọc đến nơi đã thấy khách khứa ngồi kín khán phòng, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay, Diêu Dài mặc một bộ sườn xám Trung Quốc, cô đang đứng trên lễ đài, trao đổi gì đó cùng với người chủ trì. Nét mặt Diêu Dài tươi như hoa, trang điểm đoan trang, quả là một cô gái quốc sắc thiên hương, không gì sánh bằng. Nhìn thấy Triệu Ngọc đến, cô vội vã vẫy tay, ý bảo hắn tiến lại gần khu vực thảm đỏ của lễ đài. Không ngờ Diêu Giai lại nhiệt tình kéo lấy cánh tay của Triệu Ngọc, nói chuyện rất thân thiết. Cảnh sát Triệu, anh đến rồi. Tôi còn đang lo lắng anh. Ơ, tóc của anh. Bởi Triệu Ngọc không đội mũ, nên lúc này Diêu Giai nhìn thấy cả cái đầu chọc lóc của hắn. Triệu Ngọc nhân cơ hội này khoe khoang. Đánh nhau cùng một tên lưu manh nên bị thương một chút, không có chuyện gì đâu. Hơn 40 tên côn đồ đấy, thế mà bị tôi đánh ngã hết chỉ bằng tay không, còn tôi chỉ bị khâu 8 mũi thôi. Diêu Dài lo lắng nói, "Oa, thật nguy hiểm. Lần sau nếu xảy ra những việc này thì cứ đến khoa của bọn tôi nhé, tôi khâu cho anh, đảm bảo không thu tiền." Trên chiếc đầu chọc lóc của Triệu Ngọc hiện đầy hắc tuyến, quanh co nói, "Ờ, đội cảnh sát của chúng tôi khâu cũng không mất tiền." Diêu Dài cười, "Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đúng rồi, lúc nãy tôi còn đang lo không biết bảo anh làm cha nuôi của con tôi có dọa anh sợ chạy mất không nữa." Triệu Ngọc đùa giỡn chỉ vào bụng Diều Dài, nói, "Làm sao mà sợ chứ? Sao thế? Con nuôi của tôi đang ở trong này sao?" Diều Dài nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, "Này, đừng có nói linh tinh, bọn tôi chỉ mới đính hôn thôi, còn lâu nữa mới kết hôn." "Thời đại nào rồi mà còn." Triệu Ngọc còn định nói vài ba câu chuyện đùa, nhưng khi đối mặt với sự đoan trang nhã nhặn của Diêu Dài, hắn không nói được. Diêu Dài cười, tay vẫn đang kéo lấy cánh tay của Triệu Ngọc, nói, "Cảnh sát Triệu, nói cho anh một chuyện thú vị. Sau khi kể với đồng nghiệp sự tích anh hùng của anh ở Lục Hợp Thuận, ai cũng gọi tôi là thập tam muội đấy." Triệu Ngọc nhanh chóng chắp tay ôm quyền, "Thế sao? Thật kính, bái kiến thập tam muội." "Khách sáo, khách sáo." Diêu Dài cũng bắt chước ôm quyền, nhưng đã cười đến run cả người. Không ngờ ngay lúc bọn họ đang vui cười hớn hở, ở cửa chính đột nhiên xuất hiện một đám người khí thế hùng hổ. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc dù hơi hói, nhưng ánh mắt sáng như đuốc, lông mày kiếm, diện mạo bất phàm. Chỉ nhìn về ngoài thôi cũng đủ biết ông ta không phải là người bình thường. Ở phía sau ông ta có rất nhiều vệ sĩ mặc áo đen. Trong cả một nhóm đồ đen ấy, chỉ có duy nhất một người mặc vest trắng, mà người mặc vest trắng này cũng là người duy nhất Triệu Ngọc biết. Đây không phải ai khác, chính là người vừa tiếp xúc khi nãy, thiếu gia Hách Gia Tuấn. Tại sao lại là anh ta? Sau khi Diêu Dài nhìn thấy Hách Gia Tuấn liền cảm thấy không ổn, trốn đằng sau lưng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lại nhìn người trung niên kia lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra, người này là cha Hách Gia Tuấn, chủ tịch tập đoàn Dung Thiên, kẻ tình nghi đang bị mấy người Triệu Ngọc âm thầm điều tra, Hách Cường. Không thể nào. Nhìn thấy đám người khí thế hùng hổ này tiến đến, trong lòng Triệu Ngọc âm thầm suy nghĩ. Lẽ nào ông ta biết mình đang điều tra ông ta, nên cũng mượn cớ chạy qua đây sao? Gì thế, định ra oai phủ đầu ư? Triệu Ngọc cũng không quan tâm đến đòn phủ đầu này, ngay lập tức ngẩng đầu ướt ngực, cằm nâng thật cao, quả thật giống một tên lưu manh. Nhưng mà hắn đoán sai rồi. Hạch Cường tiến tới bục cưới nhanh như gió. Đầu tiên là chỉ tay vào Triệu Ngọc cùng Diêu Dài, sau đó quay đầu hỏi Hách Gia Tuấn. Gia Tuấn, có phải hai người này không? Giọng Hạch Cường cực kỳ vang dội, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt. Có rất nhiều khách mời và bạn bè tại đây nhận ra ông ta. Cả hội trường tiệc cưới to lớn đột nhiên yên lặng. Hách Gia Tuấn nhẹ gật đầu, nhưng có vẻ không tán thành cách xử lý này. Chà, chuyện của con, cha đừng nhúng tay vào được không? Con có thể tự giải quyết được. Hạch Cường lạnh lùng lắc đầu. Con tự giải quyết? Hừ, con ơi, con đã gầy đi 10 cân rồi. Nếu cha còn mặc kệ không quản, có phải con muốn biến thành bộ xương khô luôn không? Nói xong, Hạch Cường quay đầu, rõ ràng liếc mắt đánh giá Diêu Dài một cái. Gật gù nói. Cũng khó trách. Quả thật là xinh xắn. Chẳng trách con trai lại bằng lòng bỏ qua cả một rừng hoa, chỉ để ý đến một cô gái là cô. Không tệ, không tệ. Được rồi, người con dâu này cha cũng ưng rồi. Nói xong, ông ta quay lại nói với Triệu Ngọc. Nhọc con, thời gian của tôi rất quý báu, chúng ta vẫn nên nói ngắn gọn thôi. Hãy tặng bạn gái của cậu lại cho con trai tôi. Mau ra giá đi. Hả? What? Nhận được câu đề nghị này, Triệu Ngọc bối rối vô cùng. Hắn nghĩ ngợi vài giây mới hiểu ra được. Thì ra bọn họ nghĩ rằng hắn là bạn trai của Diêu Giai. Ngẫm lại cũng đúng. Sáng sớm này, Triệu Ngọc mới đến làm bộ làm tịch chỗ Hách Gia Tuấn. Thế nên anh ta lại càng thêm tin tưởng thân phận bạn trai của hắn, chẳng có chút nghi ngờ nào. Hiện tại, Hắn và Diều Dài lại còn khoác tay, mặt mày hớn hở. Không phải càng giống một đôi người yêu hạnh phúc à? Có điều, nhận lầm người cũng không sao. Nhưng ý tưởng của Hách Cương thì... Lẽ nào, bọn họ định đến cướp vợ sao? Chuyện này thật quá mạnh mẽ rồi. Lúc nói chuyện với Triệu Ngọc, mặt Hách Cương không có chút cảm xúc nào. Tôi biết cậu không thiếu tiền. Thế nhưng hiện tại tôi đã mở miệng thì không chỉ đơn giản là chuyện tiền nong. Cậu hiểu chứ? Cậu suy nghĩ kỹ một chút. Nếu bây giờ cậu không đồng ý điều kiện của tôi, có lẽ đến lúc nào đó, cái gì cậu cũng không có đâu. Triệu Ngọc vội vã giơ hai tay lên cao, như thể không thể chờ thêm nữa. Đồng ý, đồng ý. Ông chủ Hách đã nói như vậy rồi, sao tôi lại không đồng ý chứ? Tôi cũng không định dùng công phu sư tử ngoạm, chỉ ra giá 8 triệu, coi như lấy may thôi. Phần tiền tôi bỏ ra thuê chỗ này ngày hôm nay cũng không đòi ông thấy có được không? Hách Cường khá bất ngờ. Cậu... Hách Gia Tuấn thì rối rắm. Diều Dài thì muốn ngã ngửa. Lúc này mặt Diều Dài đã trắng bệch, cô đứng đằng sau kéo góc áo của Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu. Nhưng hắn lại không hề nhận ra, cười hì hì nói với Hách Cường. Hì hì, ông chủ Hách, ông là người đứng đầu một tập đoàn lớn, lẽ nào lại nói mà không giữ lời sao? 8 triệu cũng không lấy ra nổi, nếu vậy thì sao ông không cút đi? Hách Cường lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu Ngọc, rồi vùng tay ra hiệu với người đằng sau, lập tức có người đưa tờ chi phiếu cho ông ta. Hách Cường nói với Hách Gia Tuấn, nhìn thấy chưa con trai, bộ mặt của người đời ghê tởm biết mấy, hạnh phúc của mình phải do mình tranh giành, hiểu không? Sau này cho dù là làm việc gì, con cũng phải can đảm mà thử, chủ động ra tay. Nói xong, ông ta định ký tên luôn vào tờ chi phiếu. Diều Dài lo sợ bất an, nói, không được, không được mà, như vậy sao được chứ, tôi bị bán ư? Hách Cường cười lạnh một tiếng, nói với Diều Dài, cô gái, đây là một chuyện tốt mà, loại người vong ân phụ nghĩa như bạn trai cô còn theo hắn làm gì chứ? Tôi chỉ có một đứa con trai là Gia Tuấn, có thể làm con dâu của Hách Cường tôi, là phúc 8 đời của cô đấy. Ồ... Hách Cường vừa nói câu này xong, khách khứa bên dưới đều xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sao chỉ trong chốc lát mà Diều Dài đã biến thành con dâu của Hách Cương rồi. Gầy to. Ai ngờ trong lúc Triệu Ngọc đang nhìn xung quanh, chợt thấy Tạng Kiệt mặc bộ vest xuất hiện ở cửa, trông dáng vẻ rất vui sướng. Nếu tên này lại đây thì sẽ lộ tẩy mất. Thế là Triệu Ngọc nhanh chóng thúc giục Hách Cường. Tôi nói này ông chủ Hách, ông còn kéo dài gì nữa vậy? Đây là tiền đưa cho tôi phải không? Ký tên mau lên, ký tên xong thì tôi đi ngay. Hách Cường lại khinh thường hừ một tiếng, lúc này mới hạ bút xuống ký tên. Thế nhưng ông ta mới ký được một nửa, Tạng Kiệt đã vui vẻ đi đến trước mặt mấy người họ. Tạng Kiệt đã nhận ra vị thống lĩnh trong giới thương nghiệp là Hách Cường, lập tức giật bắn cả người. Anh ta bước thật nhanh đi đến trước mặt Hách Cường, nồng nhiệt bắt tay với ông ta, nói, ơ kìa, đây không phải là chủ tịch Hách sao? Sao ngài lại đến đây? Ôi chà, rồng đến nhà tôm, thật là vinh hạnh. Ngài có thể đến tham dự lễ đính hôn của chúng tôi, thật sự là vô cùng vinh hạnh, vô cùng vinh hạnh đấy. Trong nháy mắt, cả đại sảnh lại trở nên yên tĩnh. Hách Cường giống như bị thứ gì đốt sạch đến cháy khét vậy, ngay cả cây bút dùng để ký tên cũng rơi xuống đất. Đằng sau Hách Cường, có một người đàn ông mặc áo đen, râu ria xồm xoàm, cùng với một vết sẹo ngay khóe mắt đi đến, kéo tay Tạng Kiệt ra, hung dữ hỏi, này, mày là đứa nào? Triệu Ngọc nhìn kỹ người đàn ông này, phát hiện gã ta không chỉ có ánh mắt tối tăm, mà huyệt thái dương còn phồng lên, trên gáy đều là gân xanh. Nếu hắn đoán không nhầm, thì chắc chắn tên này là cao thủ. Tạng Kiệt hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, còn lấy danh thiếp, kính cẩn đưa cho Hách Cường. Thằng em đây là Tạng Kiệt, của xưởng trang phục Trấn Hưng ở thành phố Lăng Vân. Ha ha ha. Ông ta không thèm nhận, trong khi đó, người mặc áo đen kia giật lấy danh thiếp vo thành một cục. Tạng Kiệt quay đầu lại nhìn, thì thấy Diều Dài, bèn nhanh chóng kéo tay cô, dẫn cô đến trước mặt Hách Cường, sau đó giới thiệu với vẻ vô cùng phấn khích. Đây chính là vị hôn thê của tôi, Diều Dài. Giới thiệu xong, Tạng Kiệt còn ghé vào bên tai Diều Dài thì thầm một câu. Dài Dài à, anh không ngờ nhà em lại có năng lực ghê gớm đến vậy đấy, ngay cả chủ tịch Hách mà cũng mời được, ghê thật. Lúc này Diều Dài vừa hoang mang lại vừa mờ mịt, cô không biết nên giải thích với Tạng Kiệt như thế nào nữa. Mà ngay tại giây phút này, người mờ mịt hơn hết chính là cha con nhà họ Hách. Hách Cường đâu còn ký nổi nữa. Lập tức ông ta cất tờ chi phiếu rồi vung tay lên, mang vẻ mặt giận dữ nói với Hách Gia Tuấn. Con trai, đã nhìn thấy chưa? Cuộc sống của bọn họ đã thối nát đến như vậy đó. Người con gái mà còn yêu cha thật sự không dám khen. Cùng lúc tìm hai người đàn ông đến đính hôn. Nếu cô ta thật sự vào nhà chúng ta, mặt mũi của cha sẽ mất hết. Khuôn mặt của Hách Gia Tuấn cũng nhăn nhúm hết lại. Anh ta đỏ mặt cúi đầu, không nói được một lời. Hả? Cái gì? Chuyện gì vậy? Lần này rốt cuộc đến lượt Tạng Kiệt mở mịt. Anh ta nhìn đám người Hách Cường, lúc này mới hiểu thì ra người ta đến đây không phải để tham dự tiệc cưới. Hách Cường hung dữ mắng một câu, sau đó nói với người áo đen có vết sẹo. Hừ, hoang đường. Đi, nói với giám đốc, hủy bỏ buổi lễ đính hôn này. Tôi không cho phép tổ chức một hôn lễ hoang đường như thế này ở đây. Hà, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Khi nghe câu này, cuối cùng Triệu Ngọc cũng đi ra khỏi góc tối. Hắn vẫn còn đang phiền muộn đây này. Mắt thấy 8 triệu đã tới tay, ai ngờ lại bị tên Tạng Kiệt này làm hỏng chuyện. Hắn đang định nhân cơ hội này rút lui, ai ngờ lại nghe Hách Cường muốn phá hủy buổi tiệc này, cho nên chẳng thể đứng yên được nữa. Dù sao, hắn cũng đến tham dự lễ đính hôn của Diều Dài. Nếu buổi tiệc này bị phá hủy, sau này làm sao hắn còn dám gặp mặt người ta nữa chứ? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng dũng cảm đứng ra, nói với Hách Cường. Tôi nói này, ông chủ Hách, ông có ý gì vậy? Bởi vì ông giàu nứt đố đổ vách nên có thể bắt nạt người khác hay sao? Người kết hôn đâu phải là ông. Ông nói hủy là hủy luôn à? Hách Cường lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu Ngọc. Cả cái nhà hàng này đều là của tôi. Tôi nói hủy là hủy. Sao hả? Cậu muốn đề cập đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng đúng không? Lẽ nào cậu cho rằng tôi không đền nổi sao? Tạng Kiệt gãi đầu. Chủ tịch Hách, ngài làm vậy là sao? Chúng tôi đắc tội với ngài ở chỗ nào thế? Nếu có, mong ngài có thể nói rõ. Nhưng Hách Cương lại không thèm để ý đến anh ta, xoay người bỏ đi. Triệu Ngọc bỗng nhiên gọi ông ta lại, nói một cách lạnh lùng. Hách Cương, ông là chủ tịch tập đoàn Dung Thiền mà lại làm một việc thất đức như vậy. Lẽ nào ông không sợ mất mặt sao? Đường đường là chủ tịch lại đi phá hoại hôn lễ của người ta. Ban ngày ban mặt mà dùng tiền đi mua con dâu. Nếu báo chí đăng chuyện này lên, WeChat truyền chuyện này ra, thì có phải cái mặt già này của ông còn thối hơn cái mông luôn không? Hách Cường dẫn đến tím mặt. Mày nói cái gì? Người áo đen đằng sau ông ta không nhìn được nữa, muốn lao qua cho Triệu Ngọc biết tay. Thế nhưng, Hách Cường dày dặn kinh nghiệm, đã quát lên bảo bọn họ dừng lại. Ông ta quay đầu, nghiêm túc nhìn Triệu Ngọc. Bấy giờ mới chú ý đến việc hắn đang mặc đồng phục cảnh sát. Thằng nhóc kia, cảnh sát phải không? Sao hả? Muốn bị khai trừ rồi sao? Khuôn mặt Hách Cường tối sầm lại, ông ta căm giận nói. Đừng nói là cục cảnh sát thành phố, cho dù những lãnh đạo trong văn phòng cấp tỉnh cũng phải nể mặt tôi mấy phần. Trong khi cậu chỉ là một tên cảnh sát nhỏ nhoi, lại dám ăn nói lung tung với tôi hả? Tôi muốn ép chết cậu cũng giống như việc đập một con dẹp mà thôi. Triệu Ngọc chống hai tay lên hồng, cười nói. Hê, bà nội nhà nó chứ. Có thể nói câu nào mới mẻ hơn không? Mấy cái câu cũ dích đó tôi đây cũng biết nói nhá. Ác giả ác báo. Những chuyện mất nhân tính mà ông đã làm, ông đừng tưởng là có thể trốn được. Phải biết rằng, không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc thôi. Trong lúc nói những lời này với Hách Cường, Triệu Ngọc nhìn thẳng vào ông ta không nháy mắt lên một cái. Trong phút chốc, hắn nhớ đến lời mà Miêu Anh đã nói với mình trong phòng trà. Nếu muốn phá được vụ án này thì phải ra tay đánh bất ngờ, phải nghĩ ra cách nào đó để ép đối phương. Xem trên cái cây to này của bọn họ rốt cuộc có táo hay không. Chỉ có sử dụng những cách không bình thường mới có thể làm cho đối phương tự lòi đuôi ra được. Nói gì vậy thằng nhãi kìa? Dám mắng cửa, không còn muốn sống nữa sao? Đám vệ sĩ ở phía sau Hách Cường sắp không nhịn được nữa rồi. Mỗi một tên đều đang nằm nóng người, nóng lòng muốn thử. Ngược lại, Hách Cường chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, what còn, cậu háo hức muốn tìm đường chết như vậy, tôi muốn cản cũng không cản nổi. Sao hả, có dám nói cho tôi biết cậu là người của cục cảnh sát nào hay không? Triệu Ngọc cười lạnh, nói, tôi thuộc đội trọng án của phân cục Dùng Dương. Bây giờ vụ án chủ yếu mà tôi đang phụ trách chính là vụ án làm khiếp sợ cả Tần Sơn này. vụ án bắt cóc giết người ở miền lĩnh. Triệu Ngọc cố tình nhấn mạnh mấy chữ vụ án miền lĩnh, đồng thời nghiêm túc quan sát nét mặt của Hách Cường. Tuy thoạt nhìn thì Hách Cường không có vẻ gì khác thường cả, nhưng theo bản năng, Triệu Ngọc vẫn bắt được một chút gợn sóng nho nhỏ lóe lên trong mắt ông ta. Hách Cường cười nói với vẻ hơi gượng gạo. Được lắm, rất can đảm. Vậy thì cậu cứ chờ đấy. Nói xong, ông ta lập tức xoay người định rời khỏi đây. Tiếng cười của Triệu Ngọc càng quái lạ hơn, giọng của hắn vọng đến từ phía sau lưng ông ta. Ồ, được, được, tôi chờ. Ôi chào, không biết là tôi nên chờ Hám Văn Quân hay là chờ Cao Dương đây? Nếu không thì tôi chờ Trình Tam Lý nhá. Bỗng nhiên, Hách Cường giống như vừa bị sét đánh lập tức dừng chân. Triệu Ngọc có thể nhìn thấy được bờ vai của ông ta đã hơi run rẩy. Giây phút đó, hắn biết rõ rằng chắc chắn lời của mình đã làm đối phương phải chấn động. Lẽ nào? Trong lòng Triệu Ngọc nổi lên cơn sóng to gió lớn. Lẽ nào Hách Cương này thực sự liên quan đến vụ án miền lĩnh? Cây gậy tre này của mình thực sự đã đánh trúng quả táo rồi sao? Hách Cương dừng bước, chậm rãi xoay người, nghiêm túc nhìn Triệu Ngọc một lần nữa. Biểu cảm ngạc nhiên trên mặt ông ta đã bán đứng ông ta rồi. Hách Cường nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt đầy giận dữ, bốn chữ rít qua kẽ răng ông ta. Nhóc con, mày có ý gì? Không ngờ sau khi Triệu Ngọc đạt được mục đích rồi thì lại chẳng thèm nói thêm gì nữa, thậm chí hắn còn nhăn mặt lè lưỡi chọc tức ông ta. Thật ra hành động này chỉ là tấm màn che cho Triệu Ngọc mà thôi. Nhân lúc Hách Cường đang nghiêm túc nhìn mình, hắn đã nhanh chóng đặt một camera giám sát tàng hình vào trong mắt ông ta. Hắn biết rằng người trước mặt mình chính là Hách Cường, người chỉ cần dẫm một cái thì cả Tân Sơn đều rung chuyển. Nếu hắn đã ngả bài với ông ta thì nhất định phải càng cẩn thận, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Vì vậy, việc đặt camera giám sát tàng hình lên người Hách Cường là điều cần thiết. Như vậy hắn có thể biết những chuyện ông ta làm. Biết đâu ông ta sẽ nhanh chóng để lộ ra chứng cứ phạm tội gì đó. Hơn nữa, Hách Cường là một kẻ gian xảo và độc ác. Dù ông ta không phải hung thủ trong vụ bắt cóc ở miền lĩnh, thì cũng rất có thể sẽ tung ra những cái bẫy cho mình. Nếu có ngày ông ta muốn ngầm ra tay với mình, thì Triệu Ngọc hắn cũng có thể phòng ngừa trước. Hừ. Thấy Triệu Ngọc đùa cợt mình, Hách Cường cũng không thể tiếp tục nói chuyện rõ ràng gì về hắn nữa. Ông ta hung dữ bỏ lại một câu, quá khó hiểu, rồi xoay người rời đi. Có điều tuy đã cài được camera giám sát tàng hình lên người ông ta, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn có cảm giác rằng nếu chỉ nhìn mà không nghe được thì có thể sẽ bỏ qua vài tin tức quan trọng gì đó. Cho nên kết hợp hai thứ lại vẫn là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc vội mở hệ thống đạo cụ. Hắn tìm máy nghe lén tàng hình ở trong đó, định cài thêm vào người Hách Cường. Như vậy hắn có thể biết hết mọi tin tức từ ông ta. Nhưng vì lúc này Hách Cường đã xoay người rời đi, đám vệ sĩ lại bảo vệ ngay sau lưng ông ta, nên chẳng có khe hở nào để Triệu Ngọc ném cái máy nghe lén ra. Vì thế hắn chỉ đành phải bước xuống khỏi bục, tìm một nơi trống trải, rồi mới đưa đạo cụ ra ngoài. Thật không ngờ, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ở hai bên cạnh lối đi đều là bàn tiệc. Khi Triệu Ngọc vừa thả máy nghe lén tàng hình, thì trên một bàn tiệc bỗng có một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng lên. Máy nghe lén tàng hình lại đúng lúc này rơi lên người cô ta. Trời ơi, bà nội nhà nó! Suýt chút nữa Triệu Ngọc đã ngã ngửa. Máy nghe lén tàng hình dính chặt trên người phụ nữ mặc váy đỏ xinh đẹp quyến rũ kìa. Môi cô ta căng mọng đỏ tươi, giống như làm từ mã não vậy. Bà nội nó chứ, không thể bỏ dở việc này được. Triệu Ngọc mắng thầm một câu, muốn lấy cái máy xuống rồi cẩn thận cài đặt lại. Nhưng hệ thống lại chỉ có nút mở thôi, nên không thể làm gì được. Tới khi Triệu Ngọc đưa mắt tìm Hách Cường, thì mới phát hiện ông ta đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Hắn vội điều chỉnh tần số, trong đầu nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của camera giám sát. Hiện giờ Hách Cường đang được vệ sĩ bảo vệ đi vào trong thang máy, điểm đến chính là tầng trên cùng của khách sạn. Trong lúc đó, Hách Cường nói nhỏ vào tai thuộc hạ mấy câu, Triệu Ngọc không cần đoán cũng biết chắc chắn người này muốn điều tra về mình. Nhưng mà, hắn không hiểu vì sao ông ta lại muốn đi lên trên, chẳng lẽ ông ta muốn đi tìm giám đốc khách sạn để hủy bỏ lễ đính hôn của Diêu Dài và Tạng Kiệt thật sao? Không được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, mình phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Trên bục, gương mặt Tạng Kiệt lộ ra vẻ mê man không hiểu gì, anh ta hỏi Diêu Dài. Dài Dài à, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? sao ông chủ của Dung Thiên lại tới chỗ chúng ta quấy rối? À, chẳng lẽ là tên Hách Gia Tuấn mà em nói với anh hồi trước hả? Là anh ta giở trò sao? Lại còn đưa cha mình tới đây nữa chứ? Bây giờ trong lòng Diều Dài đang rối như tơ vò, cô mờ mịt nhìn Tạng Kiệt, không biết phải giải thích với anh ta thế nào. Đúng lúc này, người phụ nữ đụng trúng máy nghe lén tàng hình lúc nãy, bỗng nhiên bước lên bục, nói với Diều Dài. Trời ơi, Dài Dài à, đúng là khiến người khác hâm mộ mà, không ngờ cậu còn có cơ hội trở thành con dâu nhà họ Hách nữa. Trời ạ, chỉ cần cậu gật đầu một cái thôi, thì giờ cậu chính là phu nhân của người giàu nhất Tần Sơn này rồi. Ôi ôi! Rốt cuộc Diều Dài cũng nổi cơn tức giận. Địch Lâm Lâm, cậu đừng làm rối mọi chuyện thêm nữa có được không? Tớ cũng không biết Hách công tử kia phát bệnh gì. Cha anh ta bá đạo như vậy, sao có thể là người tốt được chứ? Thấy Diều Dài tức giận thì cả Tạng Kiệt đứng cạnh cũng hơi sợ, vội khuyên. Dài Dài à, được rồi, người ta đã đi rồi, chúng ta cũng đừng nhắc đến chuyện này thêm nữa. Đừng để mấy chuyện ngoài rìa này ảnh hưởng tới tâm trạng. Có thể quên thì quên đi, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà. Địch Lầm Lầm cũng vội hùa theo. Đúng vậy, đúng vậy, người có tiền thì cứ thích tùy hứng như vậy đấy. Chúng ta cần gì để ý tới họ? Để tớ đi xem người chủ trì đã tới chưa, không thể để hai người bị lỡ giờ tốt được. Địch Lầm Lầm vừa nói, vừa cùng với Tạng Kiệt đi tới chỗ của người chủ trì. À, bây giờ Triệu Ngọc mới hiểu, thì ra người tên Địch Lâm Lâm này là bạn thân của Diều Dài. Ôi, đúng là đáng tiếc thật, máy nghe lén tàng hình quý báu như vậy mà lại lãng phí trên một người phụ nữ không quan trọng. Hiển nhiên, hắn không muốn nghe giọng nói của người phụ nữ này, nên lập tức đóng màn hình nghe lén lại, rồi tập trung tinh thần, quan sát mỗi một hành động của Hách Cường. Triệu Ngọc hiểu rất rõ, nếu Hách Cường chột dạ vì mấy lời của hắn, thì chắc chắn ông ta sẽ để lộ chứng cứ gì đó. Chuyện hắn phải làm bây giờ là quan sát ông ta thật cẩn thận, không thể chớp mắt lấy một cái. Thật ra đạo cụ nằm ở trong đầu Triệu Ngọc, hắn chỉ cần tập trung tinh thần thì chắc chắn sẽ biết được mọi chuyện mà Hách Cường làm, hoàn toàn không cần dùng mắt để nhìn. Lúc này, không thấy Hách Gia Tuấn đâu, Hách Cường lại được vệ sĩ bảo vệ an toàn tới trước cửa của một căn phòng cực kỳ xa hoa trong khách sạn. Sau khi đến đây, tất cả vệ sĩ đều đứng chờ ở bên ngoài, chỉ có duy nhất người đàn ông có vết sẹo trên mặt đi theo ông ta vào trong. Căn phòng này cực kỳ sang trọng, rộng như một sân bóng rổ, bàn ăn bằng thủy tinh cũng lớn vô cùng. Hạch Cường vừa bước vào, những người đang ngồi trên bàn đều đứng dậy chào đón, thái độ rất kính trọng. Ông ta bước tới chào hỏi từng người một. Triệu Ngọc trầm chú quan sát, thấy những người ngồi quanh bàn đều là những người có máu mặt ở Tần Sơn. Từ giới kinh doanh chính trị cho đến văn hóa xã hội đều có đủ, thậm chí còn có cả một ngôi sao nữ đang rất nổi tiếng trong nước. Không biết Hách Cường nói gì với bọn họ mà chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng mọi người đều cười vui vẻ. Sau đó mỗi người góp một câu trò chuyện hàng say. Trong lúc đó, những nhân viên phục vụ bước lên châm xì gà và rót rượu vang đỏ cho bọn họ. Ồ, bây giờ Triệu Ngọc mới hiểu, thì ra mục đích của Hách Cường khi tới khách sạn Bột Lan Nhã không phải vì muốn phá hỏng lễ đính hôn của Diều Dài, mà chủ yếu là tiếp đón những vị khách này. Cũng phải, tiếp khách mới là chuyện quan trọng, đính hôn chỉ là phụ mà thôi. Nếu thế, Hách Cường nhất định sẽ ăn cơm ở đây, cũng tức là ông ta sẽ không thể làm ra hành động gì. Hơn nữa, ông ta cũng không đi tìm giám đốc khách sạn đòi giải quyết chuyện vợ chồng Tạng Kiệt. Xem ra việc này đã được gác qua một bên rồi. Nhìn Hách Cường cười nói vui vẻ, dáng vẻ rất bình thản, Triệu Ngọc cảm thấy hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ ông ta thật sự không lo lắng gì sao? Nhưng điều mình nói rốt cuộc có khiến lòng ông ta dậy sóng không? Con cáo giả này đúng là lắm mưu nhiều kế. Vì Hách Cường còn chưa lộ sơ hở gì, Triệu Ngọc cũng có thể yên tâm ăn uống. Trong khi chờ thì hắn có nói chuyện với Diều Dài. Cô hậm hực trách hắn rằng khiêu khích Hách Cường là không đúng, lại càng không nên đi lừa lấy tiền của ông ta. Triệu Ngọc là kẻ bịa chuyện chuyên nghiệp, cũng không giải thích gì với Diều Dài, ngược lại còn bắt đầu trách cô. Hắn bảo rằng mình muốn Hách Cường ký tên lên chi phiếu chỉ là nhắm lấy chứng cứ xác thực để đi khởi tố ông ta, đánh trả lại ông ta một đòn. Chỉ có như thế thì Hách Cường mới không dám làm loạn. Hắn còn nói tất cả những gì mình làm đều vì hai người, vậy mà cuối cùng hai người lại phá hỏng hết kế hoạch của hắn. À, Triệu Ngọc nghe hắn nói vậy thì mới nhận ra ý định của hắn, vội nói xin lỗi. Mặt khác, Triệu Ngọc càng nói càng hăng, nói vừa rồi tôi chọc tức Hách Cường là vì muốn rời lực chú ý của ông ta từ cô sang tôi. Nếu ông ta có muốn báo thù gì thì cứ nhằm tới tôi, chứ không phải là vị đại tiểu thư như cô. Tôi giúp cô như vậy mà cô... Triệu Ngọc nói một tràng khiến Diều Dài cảm thấy vô cùng cảm động, thậm chí còn lo lắng Hách Cường sẽ gây phiền phức cho hắn. Triệu Ngọc vội tỏ vẻ rộng lượng an ủi cô, nói cô cứ hoàn thành lễ đính hôn cho suôn sẻ là được, đừng cảm thấy khó chịu vì tôi, cứ làm chuyện chính cho xong đi. Triệu Ngọc nói thế càng khiến Diêu Dài cảm động, trên bàn tiệc còn chủ động mời rượu hắn. Hắn vốn không muốn uống, nhưng không tránh được nên đành giả vờ uống một chút. Vốn dĩ hắn đã thức trắng suốt một đêm, giờ lại uống rượu, chỉ cảm thấy đầu rất khó chịu, mày nhíu chặt. Vì vậy sau khi bữa tiệc kết thúc, Triệu Ngọc chỉ đành nhanh chóng lái xe về nhà, chứ không quay lại cục cảnh sát nữa. Thậm chí hắn còn không kịp trả lại xe cảnh sát về cục, mà lái thẳng về đậu ngay trên đường Thuận Phòng. Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, Triệu Ngọc mới tỉnh táo hơn một chút. Hắn vội mở hệ thống ra, tiếp tục quan sát hành động của Hách Cường. Buổi tiệc của Hách Cường đương nhiên không phải buổi tiệc bình thường. Trên bàn tiệc có đủ sơn hào hải vị, rượu thượng hạng, còn có cả ngôi sao nổi tiếng hát có vui nữa. Khách được mời tới đều cảm thấy rất hứng khởi, vui vẻ vô cùng. Bữa tiệc còn kéo dài khá lâu, tới 11 giờ đêm mới kết thúc. Hách Cường là chủ, nên sau khi buổi tiệc kết thúc, ông ta còn phái người đưa khách về tận nhà. Đúng là biết diễn kịch mà. Triệu Ngọc biết, sau khi Hách Cường tiếp khách xong thì ông ta sẽ hành động. Hách Cường ơi Hách Cường, tôi muốn nhìn thử, rốt cuộc ông có lo lắng vì những lời tôi nói không? Tập 34 xin kết thúc tại đây. Hách Cường vẫn chưa lộ ra chút sơ hở nào, dù đang bị cảnh sát theo dõi gắt gao. Tiếp theo đây, ông ta sẽ có những hành động gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.